Biển khóc, chương 1, giọt nước mắt đầu tiên của biển, khóc chuyện audio.com, Mỹ, 8 giờ tối tần tức hôm nay một vụ cướp vàng đã xảy ra tại trung tâm Washington. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm nay, chủ tiệm vàng, ông William Mark đã cho biết bị cướp khoảng 40.000 đô và 1 tấn vàng gồm dây chuyền, nhẫn, lắc tay. Vừa mới, được nhập khẩu từ Úc về, bọn cướp sau khi thực hiện xong vụ cướp đã dùng thuốc tẩy xóa sạch mọi dấu vết, camera theo dõi cũng bị phá nát. Một số nhân viên trong tiệm vàng đã cho biết là trong nhóm người cướp vàng đó có dẫn theo một cậu nhóc tầm 11-12 tuổi. Trông cậu nhóc ấy có vẻ như là người lãnh đạo của vụ cướp, vì khi cậu nhóc ấy nói gì, bọn người kia cũng liền răm rắp nghe theo. Đó là một thông tin đáng chú ý, đặc vụ liên bang chống trộm, cướp Boston hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, thanh tra Jackson của cục điều tra đã cho biết có lẽ vụ cướp lần này và lần trước ở Chicago đều do một nhóm người làm, có thể đây là một vụ cướp liên hoàn, bằng chứng là sau mỗi phi vụ, chúng đều để lại một cái thiệp, trên thiệp có dòng chữ hẹn ngày gặp lại, như khiêu khích, và bên dưới là chữ ký của chúng. Leader, nếu ai phát hiện thêm điều gì lạ thì hãy báo ngay cho cục điều tra để họ có thêm thông tin, thu nhập chứng cứ và tóm gọn bọn chúng, mang lại bình yên cho đất nước. Hứ, toàn một lũ vô dụng, các người thường bắt được chúng tôi dễ lắm sao? Lời nói khinh miệt được phát ra từ miệng của Jean, một tên nhóc 12 tuổi, tuy hắn chỉ mới 12 tuổi thôi nhưng bộ não của hắn thì không hề tầm thường. Hắn được giao nhiệm vụ lãnh đạo các vụ cướp từ năm hắn 6 tuổi. Vì cha, hắn, ông Henry muốn cho hắn có thêm nhiều kinh nghiệm để sau này thay ông đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong tổ chức Leader. Hắn đã làm nhiệm vụ lãnh đạo được 5 năm và lần nào cũng thành công mỹ mãn, không để lại bất kỳ sai sót nào. Phải nói hắn là một tên nhóc vi nhỏ tuổi nhưng tài cao. Tắt màn hình tivi rồi, ra ngoài ban công đứng, hắn đưa đôi mắt u buồn nhìn lên trời, bầu trời hôm nay không có trăng cũng chả có sao, chỉ là một mảng trời đen to lớn đang bao phủ cả thành phố mà thôi. Tâm trạng hắn lúc này thật khó tả, tuy mới vừa thành công vụ cướp vừa rồi nhưng hắn lại không thấy vui, vì những việc làm đó đối với hắn đã quá nhàm chán rồi. Hắn tuy sống trong một tòa nhà cao đồ sộ nhưng trong tòa nhà ấy lại không bao giờ có tiếng cười. Nếu có thì cũng chỉ là những nụ cười thấy vui khi thành công trong một việc gì đó, hoặc chỉ là một nụ cười giả tạo để lấy lòng chủ mà thôi. Thế giới mà hắn đang sống là một thế giới hoàn toàn màu đen, không bao giờ có ánh sáng. Vì vậy mà hắn đã trở nên lạnh lùng và vô cảm. Hắn thở dài một cái rồi đi vào trong, nhưng trước khi vào hắn đã kịp nhìn thấy một chuyện rất thú vị. Ngồi trên ghế sofa, hắn bật TV lên và chuyển sang chế độ camera. Qua camera, ở trước cổng, hắn thấy có một đứa bé chừng 8 tuổi đang đứng nhìn vào nhà mình. Hắn nhíu mày rồi chỉnh chế độ quay gần. Theo hình ảnh nhận được từ camera thì đó là một cô bé ăn mặc rách rưới, đầu trần, chân đất bám đầy bụi bẩn, trông dơ dáy hết sức, trên tay còn cầm theo một cái ca nhựa nhỏ. Hắn lắc đầu, bĩu môi, thì ra là một đứa ăn mày. Nói rồi hắn tắt TV và đi xuống lầu. Hắn bấm cái nút màu đỏ ở gần cầu giao điện rồi ra chỗ cô bé ăn mày. Đó, cô bé ăn mày hốt hoảng khi thấy cánh cổng tự động mở ra. Em định quay đầu chạy đi thì một giọng nói có phần ra lệnh vang lên. Đứng lại, góc chuyện audio.com. Em chùn bước, không dám đi tiếp nữa. Em từ từ quay đầu nhìn lại, một cậu nhóc xinh trai từ trong tòa nhà lớn ấy bước ra. Hai tay hắn đốt vào túi quần, bước đi kiêu ngạo sải dài trên nền sỏi trắng toát. Mái tóc màu hạt dẻ được hớt xéo, bên tai trái có đeo một chiếc khuyên màu bạc lấp lánh cho thấy hắn chẳng khác gì một tên dân chơi. Hắn đang từng bước tiến lại chỗ em cúi mặt xuống, tự nhiên em lại cảm thấy sợ con người này. Lúc đầu em chỉ định đứng xem một chút thôi rồi đi, nhưng đâu ngờ lại bị bắt. Bây giờ, em không biết phải làm gì hơn ngoài việc chờ đợi số phận của mình được quyết định từ con người kia. Jean đứng trước mặt em, nâng cằm em lên một cách thô bạo. Hắn nhìn chăm chăm vào mặt em, nếu nhìn kỹ hơn một chút thì có thể thấy em là một cô bé rất đáng yêu. Với đôi mắt to tròn, sáng như sao đêm, sống mũi cao cùng với đôi môi chúm chím. Em chẳng khác gì một thiên thần nhỏ đang lạc trốn trần gian. Em cũng nhìn lại hắn, bốn mắt đối diện nhau, một luồng điện chạy ngang qua người cả hai. Cảm giác quen thuộc như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Nhưng thực sự là rất quen. Hắn bỏ cằm em ra, phủi tay như vừa chạm vào một thứ gì đó dơ bẩn lắm. tay, em bấu chặt vào cái ca nhựa làm cho hắn hiểu lầm là em đang muốn xin tiền hắn. Hắn nhếch môi, lấy trong túi ra tờ 20 đô mới toanh bỏ vào cái ca nhựa của em. Em ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ để nhìn, điều này càng khiến cho hắn lầm tưởng em là đứa con. Nít thấy tiền sáng mắt, hắn cười khẩy toan bỏ đi vào trong thì em níu áo hắn kéo lại. Hắn nhíu mày quay lại nhìn, em, sau đó hất mạnh bàn tay em ra một cách vô tình. Hắn không muốn một đứa bẩn, thiểu như em chạm vào một người ghét cái dơ như hắn. Em không quan tâm đến, điều đó, lấy tờ tiền mà hắn cho lúc nãy từ trong ca ra, em dúi trả vào tay hắn. Nở nụ cười tươi, trong sáng như thiên thần, em nói. Cảm ơn vì đã cho tôi, nhưng tôi không thể nhận, hắn trố mắt nhìn em, hắn nghĩ em đang làm cao đây mà, có ai đời được người khác cho tiền mà ăn mày, lại không lấy, mày chê ít à, hắn, giơ tờ 20 đô lên. Không, em lắc đầu, vậy tại sao lại không? Lấy, hắn trừng mắt nhìn em, để coi em trả lời như thế nào. Em vẫn giữ nụ cười tươi, trên môi trả lời một cách hồn nhiên đến thật thà. Vì tôi chỉ quen nhận, một đô, hai đô ít, ỏi từ tay người khác chứ không quen nhận một số tiền lớn như vậy. Hắn hơi bất ngờ trước, câu trả lời thật thà của em, hắn bắt đầu cảm thấy thú vị với em rồi đây. Hắn nhìn em một lượt từ, đầu đến chân rồi phán, mày nói đúng, người. Như mày thì chỉ xứng đáng với những đồng bạc lẻ đó mà thôi. Tôi biết điều đó nên, tôi mới không nhận số tiền của ngài. Hắn lại thêm một lần, nữa bất ngờ em gọi hắn bằng ngài sao? Ha ha, vốn sẽ định tha cho em đi về một cách an toàn nhưng giờ đây hắn không thể nào làm thế nữa rồi. Hắn nhìn em cười, nhìn lại hắn, trông em cười rất đáng yêu nhưng sao hắn lại ghét cái nụ cười của em đến thế, hắn ghét vì em có được một nụ cười đẹp hay vì hắn không bao giờ cười được như thế, máu nóng trong người hắn, sôi lên sùng sục hắn nắm chặt tay lại làm nhàu nhĩ cả tờ tiền trong tay. Bàn, tay không cầm tiền của hắn từ từ đưa lên và, anh chị ơi, em đói, quá, làm ơn cho em xin ít tiền để ăn cơm, làm ơn, Jin vừa định giơ tay lên để đánh em thì một cậu nhóc ăn mày xuất hiện. Nhìn cậu nhóc ấy dơ bẩn chẳng, khóc chuyện audio.com. Khác gì em, nó đang chìa cái mũ lưỡi chai ra mong một trong hai người có thể cho nó ít tiền để ăn cơm, trong khi Jin còn đang tức vì bị nó phá đám thì em đã lấy tất cả tiền trong túi mà mình xin được của ngày hôm nay ra, nhẹ nhàng bỏ vào mũ của nó cảm ơn em rối rít rồi nhìn sang Jin như chờ đợi một điều gì. Đó, sẵn tờ tiền trong tay, thay vì hắn bỏ vào mũ của nó một cách đàng hoàng thì hắn lại quăng tờ tiền xuống đất. Một hành động khinh, người đến đáng sợ, nó bỏ qua mặc cảm vừa, định khom người xuống nhặt tiền lên nhưng nó đã chậm hơn em một bước. Em nhặt tiền lên và bỏ vào mũ của nó lần hai cũng như em, đối với nó đó là một số tiền rất lớn, nó cảm ơn cả hai rồi vội vàng chạy đi như sợ nếu nó ở lại lâu hơn thì hai người sẽ lấy tiền lại. Em nhìn theo nó cười rồi quay lại chạm ngay vào ánh mắt của Jin, nãy giờ tất cả hành động của em hắn đều chú ý, nhưng thứ đáng để hắn chú ý nhất là sợi dây chuyền bạc mà em đang đeo. Hắn nghĩ đối với một đứa ăn mày như em thì sợi dây chuyền bạc đó rất có giá trị. Hắn sẽ dùng nó để bắt em làm việc cho hắn. Hắn đi một vòng quanh người em bằng động tác nhanh lẹ của một tay chuyên nghiệp. Sợi dây chuyền của em đã nằm gọn trong tay hắn mà em vẫn không hề hay biết. Sợi dây chuyền rất đẹp, mặt dây chuyền là hình ngôi sao, phía sau có khắc chữ si và ngày tháng năm sinh của ai đó. Từng nét chữ, nét số được khắc rất tinh tế cho thấy người làm ra nó nhất định đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đây nên mới làm ra được một sợi dây chuyền đẹp. Như thế này, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, hắn hỏi, tên mày là si, em ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, em và hắn chỉ mới gặp nhau lần đầu, hơn nữa em lại chưa hề nói tên mình cho hắn biết, vậy tại sao hắn lại biết tên em? Em cứ đứng nhìn hắn chân chân như vật thể lạ, khá lâu sau em mới gật đầu thay cho câu trả lời. Cái tên nghe hay. Đó, hắn gật gù, nhưng tao nghĩ người như mày thì không xứng đáng với cái tên cao cả như vậy, thay vì tên si thì mày nên đổi tên thành sen đi, sen là cát, mày đơn giản chỉ là một hạt cát giữa biển mà thôi. Ha ha ha, hắn trêu đùa em xong, thì phá lên cười, tiếng cười man rợ như trêu ngươi con người, em rưng rưng nước mắt. Tên là do ba mẹ đặt cho em, hắn lấy quyền gì mà bắt em đổi tên. Em không thể ở đây để chịu sự sỉ nhục từ con người kia được nữa. Em bỏ đi, mặc cho hắn đứng phía sau, mà gọi em lại, nhưng em không nghe, bước chân vẫn cứ đều đặn bước cho đến khi Mày không muốn lấy lại thứ này à? Hắn giơ sợi dây chuyền lên cao. Câu nói của hắn khiến em phải quay đầu nhìn lại. Dưới ánh đèn sáng mờ của đèn cao áp, em cố nheo đôi mắt to tròn của mình lại để nhìn rõ hơn. Trong vô thức em đưa tay sờ lên cổ mình, cảm giác trống trải khi không còn cảm nhận được thứ quen thuộc đã ngự trị trên cổ bấy lâu khiến em vô cùng hốt hoảng. Bây giờ thì em cũng đã biết được thứ mà hắn đang cầm trên tay. Là gì? Trả nó lại cho tôi. Ngài không có quyền đụng vào nó. Em ném cái ca nhựa xuống đất, chạy đến giật lấy sợi dây chuyền trên tay Jin, nhưng hắn đã kịp thu nó lại vào trong tay trước khi em làm được điều đó. Hắn đẩy mạnh làm em ngã, nhào xuống mặt đất nâu cằn cỗi, làm cho người em bẩn càng thêm bẩn. Em lồm cồm bò dậy, lê tấm thân nhỏ bé của mình đến cầu xin hắn. Xin ngài hãy trả nó lại cho tôi xin ngài mà. Hu hu hu, thời gian như dừng lại. Khóc truyện audio.com. Ở đó, tất cả mọi thứ đều trở nên im ắng đến đáng sợ. Cuối cùng thì em cũng khóc. Đây là lần đầu tiên em khóc kể từ khi ba mẹ em chết đi. Em đã tự hứa với mình là không bao giờ được rơi lệ dù gặp phải bất cứ chuyện gì. Nhưng trước mặt con người quái ác kia em không thể không làm thế. Sợi dây chuyền đó là do chính tay ba em làm cho em trước khi chết. Ông đã mất rất nhiều thời gian để làm ra nó. Sở dĩ ông làm mặt dây chuyền là hình ngôi sao là vì ông muốn ngôi sao đó sẽ đem lại thật nhiều may mắn cho em. Như người ta vẫn thường gọi nó với cái tên là ngôi sao may mắn. Một giọt nước mắt từ khóe mi em rơi xuống thảm cỏ xanh mướt, làm chúng khẽ lung lay. Chúng tiếp nhận giọt nước mắt đầu tiên của em, của một cô bé có tấm lòng bao dung như biển cả. Vốn chưa từng rơi lệ lấy một lần kể từ khi em trở thành một cô bé mồ côi. Nhưng, nay, em đã khóc. Khóc vì một người vốn chưa bao giờ quen biết. Thấy em khóc, Jin hả hê. Vô cùng, hắn rất thích nhìn cảnh người khác phải khóc lóc van xin hắn. Vì chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy cuộc đời này mới đáng sống làm sao. Tao sẽ trả lại cho mày với một điều kiện. Vừa nghe hắn lên tiếng, em đã gật đầu ngay mà không cần biết điều kiện mà hắn đưa ra là gì. Nhận được cái gật đầu của em, hắn tiếp, mày phải làm việc cho tao trong vòng 10 năm. Sau 10 năm tao sẽ trả lại cho mày thứ mà mày mong muốn. Hắn nhìn em, nhướng mày. Thế nào, được không? Em lấy tay lau nước mắt rồi buông ra một câu nói tuy ngắn gọn nhưng xúc tích. Được, phải nói là em thật ngốc khi đồng ý với điều kiện mà hắn đưa ra. Nhưng cũng đúng thôi, vì em đâu biết hắn là một con người như thế nào. Hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi ra lệnh cho em đi theo hắn. Em lẽo đẽo theo sau như một con cún con đi theo chủ của mình. Cánh cổng lớn từ từ đóng lại một cách chậm rãi. Cuộc đời của một cô bé ăn mày như em liệu đã khép lại từ đây? Cuộc sống của em liệu có tốt đẹp hơn sau khi em bước chân vào lâu đài của quỷ? Rào, rào, em và Jin vừa bước vào thềm nhà thì đột nhiên trời đổ mưa lớn. Mưa rơi xối xả như chút nước. Từng giọt mưa nặng trĩu cứ thi nhau rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Mưa đã phá tan đi bầu không khí vốn đã im lặng từ lâu. Mưa ồn ào, vội vã vẫn cứ rơi mà đâu hay biết đang có một người sắp phải chịu khổ vì mưa. Mưa rơi là do ông trời đang khóc thương cho em hay là muốn tiếp tay cho Jin để hành hạ em đây? Bất chợt Jin dừng lại, làm em cũng không dám đi tiếp. Hắn nở nụ cười bí ẩn, sau đó quay lại nói với em bằng chất giọng của một tên khinh người thực sự. Trước khi vào nhà, tao, mày phải rửa cho sạch những vết dơ trên người mày đi đã. Tao không muốn cái thứ dơ bẩn như mày làm ô uế nhà tao. Hắn dừng lại, nhìn ra ngoài trời đang mưa to, hắn tiếp, sẵn đây có mưa, mày ra đó đứng đi. Mưa là một thứ nước rất sạch, nó có thể làm cho mày sạch sẽ hơn nhiều đó. Em không nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo lời hắn. Em lê đôi chân dính đầy bùn đất của mình từ từ bước ra sân. Đi đến đâu, em bị ướt đến đó, không bao lâu. Sao thì trên người em không còn một chỗ khô nào cả. Từng đợt mưa lạnh cứ thế mà rơi xuống người em, cảm giác lạnh đang dần xâm chiếm cả cơ thể. Em run lên bần, bật trước cái nhìn đầy thích thú của Jin. Hắn bỏ lên lầu và tiếp tục nhìn em, qua cái cửa sổ lớn trên tầng nhà riêng của hắn, thân hình nhỏ bé đứng giữa trời mưa to. Em giống như Jin đã nói, em đơn giản chỉ là một hạt cát giữa biển mà thôi. Khóc truyện audio.com. Một giọt nước mắt từ khóe mi em trào ra, hòa quyện vào những giọt nước mưa lạnh giá và cùng rơi xuống không một lời hẹn trước. Trong nhất thời em không thể phân biệt được đâu là nước mưa và đâu là nước mắt của em nữa. Em lấy tay vuốt mặt, những giọt nước mưa và nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Những vết bẩn trên mặt em cũng từ từ được mưa rửa sạch. hai tay em ôm lại, với nhau, để xoa dịu đi cái cảm giác lạnh đang không ngừng vây lấy em. Mưa cứ rơi mãi như không bao giờ muốn dừng lại. Môi em đã bắt đầu tái. Đi, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Gina, đủ rồi đó. Cô, bé ấy sắp chịu hết nổi rồi. Liz, người bạn thân từ, nhỏ của Jin thấy em đứng ngoài mưa lâu như vậy thì không nỡ, nên cậu khuyên. Hắn, quen biết bao lâu nay nên cậu hiểu rất rõ tính tình của hắn. Hắn mồ côi mẹ, từ nhỏ, hắn có cha nhưng cha hắn lại không quan tâm nhiều đến hắn. Ông chỉ quan tâm đến việc của tổ chức mà bỏ hắn sống một mình trong căn nhà rộng lớn như thế. Này thì chẳng khác gì bị giam lỏng. Ông thường có nhà cửa rộng lớn, tiền bạc, nhiều thì hắn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng không, hắn chưa bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc vì điều đó. Vì tổ chức mà bàn tay của một đứa con nít chỉ mới 12 tuổi như hắn không biết đã vấy máu bao nhiêu lần. Nhưng suy cho cùng thì hắn là một người rất tội nghiệp vì hắn luôn sống trong sự cô đơn, không ai quan tâm. Những lúc như vậy hắn chỉ còn cách lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui của mình. Hắn ganh tị với những ai hạnh phúc hơn hắn, vì vậy mà khi thấy em thấy nụ cười trên môi em thì hắn lại không thể chịu được. Tại sao đến một đứa ăn mày cũng có thể cười tươi được như vậy trong khi hắn lại chưa bao giờ làm được điều đó. Chính vì vậy mà hắn quyết định sẽ làm cho nụ cười trên môi em biến mất mãi mãi, thay vào đó là những giọt nước mắt không bao giờ có thể ngừng được. Hắn rời mắt khỏi em. Quay đi chỗ khác, hờ hững buông câu không chút tình người. Mặc kệ nó, Liz lắc đầu, cậu đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, vì cậu biết có nói sao đi nữa thì cũng không thể thay đổi được quyết định của hắn. Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn trong nhà, cảm giác cô đơn, lạc lõng lại ập đến khiến hắn không tài nào chịu được. Hắn bật nhạc lên nghe, vặn volume to hết cỡ để lấn át đi sự yên lặng đến rợn người. Trong căn nhà này, hắn nằm dài trên ghế sofa, một tay buông thõng còn một tay làm gối. Cảm giác buồn ngủ đang không ngừng thôi thúc hắn, mi mắt nặng trĩu từ từ rủ xuống mang theo những buồn phiền. Đi sâu vào giấc ngủ, hắn vừa chợp mắt được chút xíu thì hình ảnh cha hắn cầm súng bắn chết mẹ hắn lại hiện lên khiến hắn bừng tỉnh. Hắn vẫn nhớ như in cái ngày đó, đó là ngày sinh nhật năm hắn 3 tuổi. Cái tuổi mà cha hắn cho là đủ lớn để có thể bắt mẹ hắn rời xa hắn mãi mãi. Cha, hắn đã giết mẹ hắn chỉ bằng một cái bóp cò, chỉ vì một quy định nghiêm ngặt, trong leader là con trai của người thừa kế chức vụ tối cao không được yêu và lấy người con gái có thân phận thấp kém, nếu làm trái với quy định thì sẽ bị tước quyền thừa kế và bị trục xuất khỏi leader với hai bàn tay trắng mà cha. Hắn đã nhẫn tâm giết chết người đàn bà ông yêu, vì cha hắn là một người có tham vọng rất lớn, ông không muốn chỉ vì một người đàn bà mà đánh mất cả tương lai của mình được, nên ông đã chọn cách giết chết bà. Ông đã không ngần ngại mà cho góc chuyện audio.com. Hắn thấy cảnh tượng tàn khốc đó, dù ông biết là hắn sẽ rất hận ông, nhưng vì ông muốn cho hắn biết quyền lực, địa vị, tiền bạc là trên hết, không nên vì một người phụ nữ mà đánh mất tất cả, nên ông mới phải làm vậy. Hắn cũng giống như cha hắn, đều là người có tham vọng lớn, nên dù có hận ông thì hắn vẫn muốn thừa kế chức vụ tối cao đó. Ông đã chọn Jane, con của người đứng sau ông một bậc, đồng thời cũng là bạn thân của ông, là người vợ sau này của hắn. Tuy hắn không thích nhưng cũng không phản đối, vì dù sao Jane cũng là một cô bé rất xinh đẹp và quyền quý, nên rất xứng đáng với ngôi vị phu nhân của hắn. Hắn tắt nhạc rồi với tay lấy cái điện thoại trên bàn, bấm số và định gọi cho ai đó thì Liz bước vào. Đi bên cạnh cậu là em đang run lên bần bật vì lạnh. Liz khuyên mãi mà em vẫn không chịu nghe lời, cậu đi vào trong, vì em sợ Jin chưa có sự đồng ý của hắn. Thì có cho vàng em cũng không dám bước chân ra khỏi chỗ đó. Nên cậu đã gạt em, nói là Jin bảo cậu xuống dẫn em lên thì em mới gật đầu đi theo. Lúc đó cậu đã bật cười và thầm nghĩ, người gì đâu mà nghe lời quá vậy không biết. Hắn để điện thoại lại chỗ cũ, đứng khoanh tay và dựa người vào bàn. Em thấy hắn thì vội núp sau lưng, Liz sợ sệt nhìn hắn. Bây giờ thì Liz đã hiểu lý do vì sao em lại nghe lời Jin. Cậu vỗ vai em ý bảo em đừng sợ, nhưng em không nghe. Em cứ nắm chặt tay Liz, không buông. Hắn thấy thế nên vội nói, mày sợ tao đến vậy à? Em im lặng không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ biết núp sau lưng Liz thôi. Liz nhìn thấy cái cách Jin nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, mà cậu còn phát sợ, huống chi là em. Để phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này, cậu lên tiếng giải vây cho em. Cô bé đã đứng ngoài mưa hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, chân tay cũng đã lạnh cóng hết. có gì ngày mai, rồi hãy nói, ok, được thôi, hắn, nhún vai, rồi đi đến chỗ của hai người, kéo tay em ra khỏi người Liz làm cho em. Hơi hoảng, hắn cười rồi tiếp, vậy bây giờ cậu về nhà cậu đi, mai gặp, được rồi, vậy mình về, đây, nói là làm, Liz tạm, biệt xin rồi đi về. Nhưng trước khi đi, Liz còn an ủi em bằng một câu. Đừng, lo, không sao đâu, sau khi Liz khuất bóng, sau cánh cửa đen lớn, Jin mới quay sang em. Cũng như mọi lần, em luôn cúi đầu, không dám nhìn hắn, hai tay em nắm chặt lại với nhau, vì hai lý do, lạnh và sợ. Từ giờ trở đi tên của, mày sẽ là Sen không phải là Si, nếu mày để tao nghe được ai gọi mày bằng cái, tên đó thì mày đừng mong lấy lại được sợi dây chuyền. Nghe rõ chưa, nước mắt em lại một lần, nữa trào ra khi nghe hắn nói thế, vậy là từ bây giờ trở đi sẽ không còn ai gọi. Em bằng cái tên cao cả như Si nữa, họ sẽ gọi em là... Sen, một hạt cát không hơn không kém, chẳng lẽ trong mắt hắn, em thực sự nhỏ, bé đến vậy sao, em lấy tay lau nhanh đi, những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má, dù cho hắn hoặc ai khác có, gọi em bằng gì đi nữa thì trong thâm tâm em tên Si, sẽ chẳng bao giờ thay đổi, em chắc chắn như thế, dạ rõ, em gật đầu, một cách cực khổ, hắn mỉm cười hài lòng, rồi lấy lại cái điện thoại trên bàn ấn vào trong danh bạ tìm tên Lắc rồi bấm. Nút gọi, qua nhà tôi có việc, gấp, hắn nói một câu ngắn, gọn rồi cúp máy, một lúc sau, Lắc, tên thuộc hạ thân tín, của hắn bước vào, Lắc nhìn sơ qua em đang đứng co ro ở một góc rồi đi đến chỗ. Jin cúi đầu, thiếu gia, cậu gọi, tôi, Jin gật đầu rồi chỉ tay, vào em, giao việc, người dẫn nó xuống, gocchuyenaudio.com, gian nhà bếp, bảo Amy đưa đồ cho nó thay và sắp xếp chỗ ngủ cho nó. Từ nay nó, sẽ ở lại đó, vâng, thưa thiếu gia, Lắc cúi chào hắn lần, nữa rồi quay sang em, ra lệnh cho em đi theo mình. Em sợ hắn đến nỗi mà, khi Lắc vừa ra lệnh em đã lập tức đi ngay, không dám nhìn hắn lấy một cái. Điều đó khiến hắn cảm thấy thích thú, hắn chỉ mới bắt em đứng ngoài mưa có một. Chút thôi mà em đã sợ hắn đến vậy rồi, chắc từ ngày mai trở đi em không dám, tới gần hắn luôn quá, mày cứ nghỉ ngơi cho. Lại sức đi, ngày mai tao có một trò chơi đặc biệt muốn dành riêng cho mày. Khách chương.